Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 613, năm 3 năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ nháy con mắt. Hỏi ra mấu chốt tính vấn đề, dẫu sao sản xuất đồ, dễ dàng nhất sinh ra rác rưởi, mình cũng không hy vọng chỗ ở, biến thành một cái rác rưởi trận. Mùi hôi thối rất nồng, như vậy cái này nhà máy mình còn không bằng không xây cất đây. Nhưng mà, Trần Tư Giao nhưng lập tức trả lời, cái này không cần lo lắng, xử lý rác thải vấn đề, đặc biệt an bài người mỗi ngày xử lý là tốt. Đối với chúng ta khổng lồ lời mà nói, điểm này xử lý rác thải chi phí, không đáng giá một đề ra. Ừ, Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Một bộ ung dung dáng vẻ sao cũng được, không chỉ có để cho Trần Tư Giao ánh mắt có chút không biết làm sao. Biết những chuyện này lại được đích thân đi làm, có thể nàng nhất là sẽ biết. Hạ Vũ hôm nay ung dung dáng vẻ sao cũng được, 100% là cưỡng ép giả vờ, mới vừa đi qua tỉnh thành tứ đại hào tộc bức bách. Hạ Vũ trên người áp lực có thể tưởng tượng được. Lại là các nàng khởi có thể hiểu được, nếu như bà khống không tốt, khoảnh khắc gian, nơi này cũng sẽ bị những thế gia kia để mắt tới, hóa thành một mảnh phế tích. Giờ phút này, Hạ Vũ yên lặng xoay người, không muốn ở bọn họ trước mặt toát ra cái gọi là áp lực mệt mỏi, yên lặng tính chuyện nơi đây, bao lâu có thể làm xong, mình dẫu sao còn muốn tu luyện. Phải tăng lên thực lực, nếu không nói gì đòi lại mình vậy đánh mất tôn nghiêm. Cho nên dưới mắt, Hạ Vũ một thân một mình, tiến vào núi lớn bên trong, nhìn phía xa từng ngọn nguy nga cự phong, ánh mắt thâm thúy, không ngừng đang suy tư sự việc. Một thân một mình ngẩn người hồi lâu, cho đến cổ tay biểu đột nhiên chấn động, Hạ Vũ mới giật mình tỉnh lại, gặp chuyện Lâm Phong đánh tới. Hỏi, đến đâu rồi? Lão bản, ta đã tới Hạ gia thôn cửa thôn. Bất quá ngươi có phải hay không phái người tiếp ứng ta à? Làm sao cửa thôn có người kiểm tra chúng ta? Lâm Phong lời nói lộ ra một cổ ủy khuất. Hắn trung thành cảnh cảnh thay Hạ Vũ làm việc. Tự mình từ Myanmar áp tải những thứ này đá liệu trở lại Hạ gia thôn. Dọc theo đường đi lắc lư chịu nhiều đau khổ. Hôm nay đi tới nơi này, lại gặp người kiểm tra, tự nhiên trong lòng có chút chua xót, nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hạ Vũ trong mắt đột nhiên thoáng qua tàn khốc tinh mang. Kinh uống, ngươi kéo bọn họ, đừng để cho kiểm tra người ngươi vào thôn, ta cái này thì chạy tới, ta chưa bao giờ phái người ở cửa thôn kiểm tra cái gì. Đó không phải là người ta. À. Lâm Phong nghe được bên trong điện thoại vội vàng tiếng gào. Nhất thời sắc mặt ngẩn người. Có thể tiếp theo điện thoại liên cúp. Mà Hạ Vũ sắc mặt âm trầm. Nội tâm có trực giác khẳng định. Người đến tuyệt đối là tỉnh thành thế gia người. Chỉ bất quá không nghĩ tới bọn họ động tác nhanh như vậy. Liền tra được hang ổ của mình. Phái người chặn lại cửa thôn. Rõ ràng ở giám thị mình. Bất quá thế gia kiêng kỵ mình nguyên nhân, chỉ riêng mình mỗi ngày có thể hàng loạt cung ứng bán linh quả. Ở phòng đầu ra bán linh quả cây, tin tưởng đã khiến cho những thế gia này người hoài nghi. Sợ rằng bọn họ giờ phút này, đặc biệt nóng lòng muốn dò xét mình nơi này tình huống à. Mà nơi này tình huống, tuyệt đối không thể nào bị bọn họ biết, nếu không thì sẽ là một tràng tai nạn. Nơi này tài nguyên đủ dẫn được tỉnh thành những thế lực nổi điên. Giờ phút này, Hạ Vũ thân hình bạo động, nhanh chóng đi tới cửa thôn, nhìn từng cái sắc mặt lạnh lùng đại hán, vây Lâm Phong bọn họ, ở từng chiếc một xe trước, kiểm tra cái gì, đối với Hạ Vũ có nộ sư vậy giống lên một tiếng, dừng tay, các ngươi đang làm gì, ai phái các ngươi tới. Tỉnh thành Trúc gia, quý gia người, phụng mệnh tới nơi này hỗ trợ, áp tải đi tỉnh Thành Lang ra khách sạn Linh Quả. Cầm đầu một người trên mặt đâm bò cạp xâm tàn. Bảo đại hán, giữ tợn cười một tiếng. Quay đầu lại nhìn Hạ Vũ nói. Một cổ giống như sói đói vậy tàn bạo hơi thở. Từ trên người hắn tản ra. Để cho toàn trường mọi người đều cảm giác được một cổ lực áp bách. Hạ Vũ nhưng sắc mặt khó khăn xem. Tuyệt mạnh cao thủ, thông minh, như vậy Hạ lão bản liền đem linh quả đẳng hóa vật nhanh chóng giao ra đi. Chúng tiểu nhân cũng tốt đặt đưa qua giao nộp. Bò cạp đại hán cười lạnh nói. Nhưng mà, Hạ Vũ nguyên bản thừa nhận phần lớn khí thế chèn ép lúc đó. Đột nhiên cảm giác hai vai nhẹ một chút. Một cổ quen thuộc mùi thơm chui vào chóp mũi. Thanh y lay động thân hình. Nhanh chóng ngay chớp mắt sẽ đến Hạ Vũ bên cạnh. Nặng bị bò cạp khí thế của đại hán chèn ép. Mặt đẹp lạnh như băng. Ngay tức thì ra tay. Phong tỏa bò cạp trên người đại hán. Một con tay nhỏ bé trắng noãn. Ngay tức thì đánh vào bò cạp đại hán trên lồng ngực. Để cho hắn tránh cũng không cách nào tránh. Theo bò cạp đại hán tức giận bây giờ. Sắc mặt biến đổi. Miệng phun máu tươi, cả người té bay ra ngoài, trợn to hai mắt, tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Hắn đường đường một đời tuyệt mạnh cao thủ, lại có thể bị cô bé này một chưởng trong nháy mắt giết. Nói ra đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm, mà Thanh y giờ phút này vậy nổi giận. Thanh quát lạnh, đây là ta quốc an chỗ ở. Đừng lấy làm trước ở tỉnh thành ta đối với các ngươi khi dễ cây đậu nhỏ sự việc. Im lặng không lên tiếng. Các ngươi liền có thể tùy ý ngông là. Ngươi cút về, cho ta và cái gọi là thế gia mang hộ câu. Chỗ này, chỉ cần các ngươi người dám giao thiệp với một bước. Tới một tên ta giết một tên. Cút, Thanh y tiếu mắt nhìn bò cạp đại hán bọn họ. Yểu điệu thân thể. Giờ phút này bộc phát ra xa so bò cạp đại hán kinh khủng hơn hơi thở. Cái này làm cho bò cạp đại hán các người sợ hãi không thôi. Cái gì cũng không dám nói. Vặn đầu đội người liền chật vật chạy khỏi nơi này. Hạ Vũ ở Thanh y sau lưng lên tiếng nói. Thanh tỷ, cảm ơn ngươi à. Vẫn cùng ta khách khí sao? Ngươi tiến vào chiến thần doanh là 100% sự việc. Tình đồng môn ở ta tìm được ngươi thời điểm cũng đã sinh ra. Thanh y môi mỏng khẽ nhúc nhích để cho Hạ Vũ trong lòng ấm áp. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bò cạp đại hán các người chạy trốn phương hướng. Sắc mặt thoáng qua vẻ kiên định. Hạ Vũ nói, cái thế giới này hài hòa hòa hợp bề ngoài hạ. Trên bản chất theo đuổi vẫn là mạnh ăn hiếp yếu quy luật. Bất quá ở thế tục. Loại này bản chất bị bao gồm rất nhiều thứ. Ở võ tu giới cũng giống như vậy. Thực lực vi tôn à. Làm sao? Ngươi nghĩ thông suốt à. Muốn không suy tính một chút. Chúng ta bây giờ liền đi chiến thần doanh. Thanh y lấy làm cho này cái cây đậu nhỏ nghĩ thông suốt. Mắt đẹp hiện lên thành tựu xuất sắc. Nhìn hắn thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Yên nhiên cười nói. Nhưng mà... Hạ Vũ nghiêm túc nói, tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia bất diệt, hôm nay khi dễ thù không báo, chiến thần doanh ta là sẽ không đi. Thật là cố chấp, mỗi một thế gia đều có tuyệt mạnh cao thủ, trừ phi ngươi thực lực vậy đạt tới tuyệt mạnh cảnh, nếu không muốn đều không muốn. Còn có ngươi lấy bây giờ thực lực, muốn đạt tới tuyệt mạnh cảnh, không có thời gian 3-5 năm. Liền không cần nghĩ, Thanh y cho hắn tính toán. Hạ Vũ nghe vậy kinh ngạc. Phải lâu như vậy, ngươi nghĩ sao? Cây đậu nhỏ ngươi bây giờ mới bay lớn à? Một bộ vị thành niên thanh tú dáng vẻ. Cho ngươi coi là 3 năm thời gian. 20 tuổi có thể đạt tới tuyệt mạnh cảnh. Đã coi là thiên tài yêu nghiệt được chứ? Thanh y đưa ra xanh nhạt ngón tay ngọc. Bắn một chút chán hắn. Tiếng cười nói, giờ phút này, Hạ Vũ hơi chép miệng, ánh mắt thoáng qua tinh mang, nạt nhỏ, nếu như huyết mạch võ tu đâu? Huyết mạch võ tu, có ý gì?